Kính bạch sư Tôn Đức Tăng Ni, quý cô tu nữ, kính thưa A Chan cùng các vị giảng sư và kính thưa hội chúng. Thì tiếp theo cái câu hỏi buổi cuối cùng của sáng hôm nay có phần liên quan về cư sĩ, thì con cũng có một cái câu hỏi là con cũng muốn nghe cái lời giải thích rộng và sâu hơn từ A Chan và các vị giảng sư liên quan đến cư sĩ nam và cư sĩ nữ trong cái vai trò hộ độ, hộ trì Tam Bảo, cũng như là trong cái việc học hỏi giáo lý. Con xin kính cảm ơn và tri ân quý vị ạ. So I would like to have a questions about, in continue to the discussion this morning about the responsibility of lay person. So I have a questions about the role of lay man and lay woman as a role of supporter for the Dhamma and the Sangha. Nothing to do with right understanding. Cái đó có liên hệ gì với hiểu biết đúng hay không? Does right understanding belong to someone just like man or monk or what? Liệu hiểu biết đúng nó có chỉ thuộc về một ai đó, chẳng hạn như là một người cư sĩ nam, một người cư sĩ nữ, hay là một người xuất gia? Even in the Buddha's time, the Buddhist company, bhikkhu, in that time, bhikkhuni and upasaka and upasika. Yes. The Buddhist company comprises one. Trong chúng ta biết là ở thời của Đức Phật thì tứ chúng có bao gồm bốn chúng là tỳ kheo ni và cư sĩ nam và cư sĩ nữ. And many arahatta bhikkhuni in that time. Và ở thời điểm đó thì có rất là nhiều vị A-la-hán, là tỳ kheo ni là A-la-hán. And before Buddha died, he didn't tell that someone, this person or that person would be the teacher after me at all. Và trước khi Đức Phật nhập diệt thì Ngài không có chỉ định một người nào đó cụ thể để làm Đức Bổn Sư thay cho Ngài. Not even the monk in those days, but only his teachings must be the master instead of him. Kể cả những vị đại đệ tử của Ngài khi đó cũng không được chỉ định để làm người kế tục Ngài trong việc dẫn dắt tăng đoàn, mà Ngài nói rằng chính pháp và luật mới là bậc thầy của các con sau khi ta nhập diệt. And in Pali it is Dhamma and Vinaya. Trong tiếng Pali thì chúng ta biết là đó được gọi là Dhamma là pháp và Vinaya là luật. But the most important thing is to understand that they are realities. Nhưng cái điều quan trọng nhất đấy là hiểu được rằng khi nói đến pháp là luật là điều nói đến các thực tại. If there is no realities at all, there wouldn't be people and things, monk and lay people. Nếu như không có các thực tại thì sẽ không có pháp, không có luật, cũng không có các vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni hay là những người cư sĩ. So no matter what we think about man or woman, they are only realities. Như vậy thì dù chúng ta đang nói đến người cư sĩ nam hay người cư sĩ nữ hay ai nữa thì vẫn chỉ là nói đến các pháp chân đế hay các thực tại mà thôi. Is understanding man or woman? Hiểu biết đúng thì có phải là người monk, nam hay người nữ? Monk or lay people? Bậc xuất gia hay là người tại gia hay không? What about the eyes? Are they monk or lay people? Và cũng như vậy, nói về mắt, nhãn căn thì nó có phải là người xuất gia hay là người tại gia, là người nam hay người nữ hay không? At the end of the discussion this morning, two different people came up to me with further questions, and they said, "Well, Ajahn, and we were talking a lot about Chitta, Chetasika and Rupa, and with regard to when someone is mourning the loss of a dear one, how it may not be suitable to talk about Chitta, Chetasika and Rupa. Kết thúc buổi pháp đàm sáng nay thì có một số người có lên trao đổi với cả chúng tôi rằng là khi mà chúng ta đang nói về một người đã có mất đi một người thân và đang hỏi về cái cách làm tốt nhất cho người thân đó thì có thể không phải là cái lúc thích hợp để chúng ta nói về tâm, tâm sở và sắc. They said there are many different approaches and ways, so why do we just talk about Chitta, Chetasika and Rupa, about realities, no people here to be found. Họ còn nói rằng có rất là nhiều cách tiếp cận khác nhau, vậy thì tại sao mà chúng ta lúc nào cũng chỉ nói về các thực tại, về các tâm, tâm sở và sắc và cứ nhấn mạnh là không có người nào ở đó cả. And they pointed out that if someone hasn't really heard the teachings and they've just lost a family member, to talk about realities won't bring them any comfort or support. Và họ cũng nói rằng đối với một người mà chưa từng được biết đến giáo lý của Đức Phật và mới mất đi người thân của mình thì sẽ không mang việc nói về những thực tại ấy sẽ không mang lại cho họ cái sự an ủi nào. The point is that Jan or we are not saying what one should say when one goes home to one's other family members or to the person who has just lost the dear one. We're talking about the understanding of life at this moment. Cái điểm mấu chốt ở đây đó là chúng tôi không nói với mọi người rằng là những cái gì mà mình nói là những cái điều mà mọi người cần phải nói với những người thân của mình khi mà mọi người tiếp cận với họ ở những cái thời điểm như là mất đi một người thân bằng quyến thuộc. Nhưng mà những gì mà chúng tôi trao đổi ở đây đó là cái sự thật về bản chất cuộc sống. The more understanding there is now of life at this moment, the more one will appreciate the best way to help others with the study the Dharma or appreciate some aspect of the Dharma at any time. Khi càng có hiểu biết hơn về pháp thì chúng ta cũng sẽ càng thấy trân trọng và sẽ hiểu được cái cách thức tốt nhất để có thể giúp đỡ những người khác và cái sự quan trọng của việc tìm hiểu, nghiên cứu giáo lý ở bất cứ thời điểm nào. When one goes out to the streets in Hanoi or to the night market, so many people no interest to hear anything about realities. So one doesn't just go up to them all and start talking about cheetahs, cheetah seekers and rupas. Khi chúng tôi đi ra đường phố hay là đi ra chợ ở đây và gặp rất là nhiều người khác nhau, những người đó không có một mối quan tâm gì tới giáo pháp thì rõ ràng là sẽ không hợp lý khi mà chúng tôi cứ tới gặp họ và nói chuyện về tâm, tâm sở và sắc. So we're talking about understanding now. We're not saying this is what one should say to everyone, including those who have no interest to listen, who don't wish to hear anything that we have to say about it. Và những cái gì mà chúng tôi chia sẻ ở đây không phải là những điều mà chúng tôi nghĩ rằng là mọi người cũng nên nói với những người mà không có mối quan tâm nào tới giáo pháp. Sometimes if someone is grieving, it's more helpful just to offer practical support to help with their shopping and take care of their house and show kindness in different ways. It depends on the circumstances, what we say or what we don't say. Đối với một người đang buồn đau thì đôi khi cũng chỉ việc cần có những việc giúp đỡ rất là cụ thể, như là mình có thể giúp họ đi chợ hay là thu vén việc nhà, hay là có những cái sự giúp đỡ hay là từ ái, thể hiện sự từ ái đối với họ ở cái thời điểm đó. Như vậy thì có rất là nhiều những cái cách thức khác nhau tùy hoàn cảnh, chứ không có một cái gọi là công thức nào cho tất cả mọi trường hợp. As Ajahn mentioned, these are not her words. It's not Ajahn's teaching to be compared with other teachers. What we're talking about are the Buddha's words. Như là Ajahn vẫn nói thì những gì mà Ajahn chia sẻ ở đây không phải là pháp của Ajahn để đem đi so sánh với những vị thầy khác, mà những gì Ajahn nói ở đây chỉ là truyền đạt lại những gì từ giáo pháp của Đức Phật. And the Buddha taught there is only one way the development of Satipatthana, the development of, as we were talking about this morning, the development of understanding and awareness. Và như Đức Phật đã nói, chỉ có duy nhất tồn tại một con đường để dẫn tới sự tận diệt khổ đau, đó là con đường phát chánh đạo hay con đường tứ niệm xứ, là sự phát triển chánh niệm cùng với trí tuệ như là chúng ta đã đề cập. Only through the development of right understanding, right awareness, and with it other right factors, right effort, and so on, will the real cause of problems in life be known. The attachment, the sadness, the ignorance can only in this way can they be understood as the real issues, the real difficulties in life. Chỉ thông qua sự phát triển của chánh niệm, của trí tuệ cùng với tất cả những yếu tố mà sinh kèm với chúng, chẳng hạn như là chánh tư duy hay là chánh tinh tấn vân vân, thì những cái vấn đề thực sự hay là những cái nguyên nhân căn bản của mọi những cái khó khăn hay đau khổ, vấn đề của cuộc sống mới được hiểu rõ, và từ đó thì mới đi tới cái con đường để tận diệt chúng. And it's through the development of understanding of what the Buddha taught that the Dharma and the Sangha and that will be understood what it means to take refuge in the Dharma, the Sangha and the Buddha himself. Và chỉ có thông qua sự phát triển hiểu biết về các thực tại thì chúng ta mới hiểu thực sự ý nghĩa của những từ như là Phật bảo, Pháp bảo hay là Tăng bảo. So this is the most important responsibility, if we want to use that word, in life, to develop understanding, and through that understanding, all other aspects of life will run smoothly. Và đó có thể nói là cái trách nhiệm lớn nhất đối với tất cả mọi người. Và chỉ thông qua cái trách nhiệm đó, tức là thông qua sự phát triển hiểu biết, thì tất cả những cái bổn phận khác hay là trách nhiệm khác của đời sống mới có thể được chu toàn. I mentioned this morning that one of our friends here had asked about suttas which mention responsibilities of lay people. Và hôm nay thì chúng tôi cũng đã có nói chuyện với cả một thính giả ở đây, có nói về bài kinh và trong đó có đề cập tới những cái bổn phận của người cư sĩ. Such as the Siglavada Sutta. But in the beginning of the sutta, it talks about the wise who have eradicated the tendency to kill, steal, take intoxicants, commit adultery, and so on. So we're talking about the wise who has eradicated these tendencies, the Sotapanna. Tuy nhiên ở phần đầu của bài kinh này thì có đề cập đến bậc chân nhân là người đã tận diệt những cái xu hướng có thể phạm vào ngũ giới như là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, uống rượu, nói dối và uống rượu và các chất say. Như vậy ở đây là đang nói đến bậc thánh Tu Đà Hoàn hay thánh Dự Lưu. Because of understanding, there's no conflict with ideas about driving or educating children or taking care of family members. There's no issue with it because one understands that understanding can continue developing while leading one's life in a skillful way. Và do bởi cái mức độ trí tuệ đã phát triển cho nên ở nơi vị ấy thì không còn có cái sự hồ nghi hay là lẫn lộn giữa những cái là sự phát triển hiểu biết, bản chất của sự phát triển hiểu biết và những cái bổn phận của đời sống bình thường hay những cái công việc thông thường như là đi lái xe hay là chăm sóc người thân hay là chăm sóc nuôi dưỡng con cái, giáo dục con cái, vân vân. Họ sẽ không thấy có một cái sự mâu thuẫn nào giữa việc hoàn thành những cái bổn phận đó và việc phát triển hiểu biết song song trong chính cái cuộc sống đó. But for the unwise, then conditions to be idle, to drink, to steal, to gamble, to get into all kinds of trouble, and then one's duties are not fulfilled. Và nhưng đối với cả những kẻ phàm phu và không vô văn phàm phu, tức là không có gần gũi như bậc chân nhân, thì họ sẽ có phạm vào những cái ngũ giới, như là họ sát sinh, họ uống rượu, họ tà dâm, hay là họ ăn trộm, ăn cắp, vân vân. Và từ đó thì dẫn tới cái việc không hoàn thành những cái bổn phận của người cư sĩ. So the Buddha isn't just setting out rules, oh, you're a lay person, so you should do this, that and the other. He's describing the life of the wise one and the life of the unwise one. So now the wise one is at the moment of understanding life at this moment. Như vậy thì Đức Phật không có đưa ra những cái luật lệ để bắt những cái người cư sĩ phải làm theo. Đấy, cậu bạn là cư sĩ thì bạn phải làm như thế này hoặc làm như thế kia, mà Ngài đang mô tả cái cuộc sống của một người cư sĩ nhưng mà là bậc chân nhân. It's not a matter of you must say these words to the person who's grieving, or you must put your child in this particular school, but through understanding it works its way in one's life. Mà mấu chốt vẫn là sự phát triển hiểu biết. Như vậy Ngài cũng không đưa ra những cái lời khuyên cụ thể như là hãy cho con học ở trường nào, hay là trong hoàn cảnh cụ thể này với một cái người mà đang đau khổ vì mất người thân thì chúng ta phải nói những gì. Nhưng thông qua sự phát triển hiểu biết thì mọi thứ nó sẽ, chúng ta sẽ dần dần biết được cần phải làm gì trong những cái tình huống cụ thể. So it's through understanding only that one takes refuge in the Buddha's teachings and supports it as well. Vì vậy chỉ có thông qua sự phát triển hiểu biết thì ta mới có thể gọi là hiểu được rõ thế nào là Tam Bảo, và mới có sự hộ trì Tam Bảo được một cách hữu hiệu. Dạ vâng, con xin hỏi trong cái như bà vừa nói, mà cái mức độ của một vị thánh Tu Đà Hàm dự lưu thì nó có bốn cái yếu tố, đó là được nghe chánh pháp, thân cận thiện tri thức, khéo tác ý và suy xét chân chánh. Thì con muốn hỏi là cái vấn đề nền tảng để vun bồi và phát triển cái sự suy xét chân chánh cũng như là cái khéo tác ý, và mình có thể mình phân biệt được cái nào là phi như lý tác ý là như thế nào để phát triển cái yếu tố đó, hai cái yếu tố sau. Hai cái yếu tố sau là như lý tác ý và thực hành tùy pháp. À vâng, đấy, thực hành tùy. Nhưng mà ý em muốn hỏi là cái suy xét chân chánh thì mình có một cái nền tảng nào để vun bồi để suy xét chân chánh với như lý tác ý là cùng một độ, có lúc thì dùng từ này, lúc dùng từ kia thôi. Vâng, cho em hỏi. So as you mentioned, the four elements that help to attain the Sotapanna. So I want to ask about the Yoniso Manasika. What helps to develop? What helps to develop the Yoniso Manasikara? Understanding now. Câu trả lời là hiểu về cái đang xuất hiện hiện giờ. Considering carefully about what life is now, about the realities that make up life now. This is what conditions more Yoniso Manasikara. Tất cả những cái sự suy xét về những cái gì là thực ở khoảnh khắc này, và những cái gì là thực và tạo nên cái gọi là cuộc sống này, thì nó sẽ làm cho cái sự phát triển của như lý tác ý. If one never comes across the teaching about realities, if it's never explained, never discussed, if one never hears about seeing which sees, visible object that's seen, then there cannot be any considering about the realities in life. Nếu như ta chưa từng được nghe giáo lý, nếu như ta chưa từng bao giờ được nghe về những cái pháp khác nhau và về bản chất của chúng là gì, thì sẽ không bao giờ có những cái sự suy xét về chúng trong cuộc đời mình. Or if we hear about it and we just go away and forget it all and have no interest to consider further, then it won't condition any wise attention. Hoặc là ta cũng đã được nghe nhưng mà sau đó thì không quan tâm đến những cái điều đã được nghe và không có cái mối quan tâm để tiếp tục tìm hiểu kỹ hơn về các thực tại đang xuất hiện, thì như vậy sẽ không có duyên cho nhi lý tác ý được sinh khởi và phát triển thêm. Hearing about realities, considering wisely, attending wisely leads to more understanding, and when there is more understanding, there is more wise attention without trying to have it at all. Khi nghe pháp, nghe về các pháp là thực hiện giờ và có cái sự hướng tâm chân chánh tới những gì được nghe mà chúng ta vẫn nói là như lý tác ý, thì sẽ làm sinh khởi thêm những cái hiểu biết về những gì được thuyết giảng, và những hiểu biết đó đến lượt nó sẽ lại tiếp tục làm duyên cho những cái khoảnh khắc của hiểu biết, hay ta cũng còn gọi là như lý tác ý về sau. Each of the four factors is conditioned by the factor or factors that precede it. Khi nói đến bốn cái yếu tố này mà ta vẫn gọi là bốn dự lưu phần, thì cần hiểu rằng là mỗi một yếu tố đó nó được duyên bởi cái yếu tố được kể đến trước nó. So it is only by association with the wise person, the person who has a good understanding of the Dhamma, that one is able to hear an explanation of the true meaning of the Buddha's teaching. Chỉ khi có cái sự gần gũi với bậc thiện trí, tức là người có một cái hiểu đúng đắn về giáo pháp, thì ta mới có cơ hội được nghe những cái lời giải thích cắt nghĩa về giáo pháp một cách đúng đắn. Because one needs to have the teaching explained to one in detail before it can be understood. It's not enough just to read the suttas on our own. Bởi vì chỉ có đọc kinh, tự mình đọc kinh thôi thì không đủ, mà ta cần phải có những cái lời giảng giải rộng ra và theo những cái cách mà nó có thể khiến cho mình hiểu được. And it's hearing that explanation that then conditions the wise reflection about the teaching, or can condition wise reflection about the teaching. Và việc được nghe những cái lời giảng giải rộng rãi và nó phù hợp với bản thân mình để có thể hiểu được, thì nó có thể làm duyên cho như lý tác ý sinh khởi, hay ta cũng gọi là suy xét chân chánh. Without hearing a proper explanation of the Dhamma that is appropriate, that is meaningful for us, our thinking about the teaching will be off the mark. It will be just our own ideas. Nếu như không được nghe những cái lời giải thích kỹ càng về giáo lý mà nó phù hợp cho mình và giúp cho mình có thể hiểu được một cách đúng đắn, thì những cái gì mà chúng ta tự đọc hay là tự tìm hiểu về giáo lý, nó sẽ đi theo cái chi kiến riêng của mình và nó sẽ lệch ra khỏi cái chi kiến đúng đắn. But having heard the teaching, then if one is interested in the subject matter, if one has understood what has been explained, this will condition reflection, not deliberate reflection, but will condition reflection arising of its own accord at appropriate times later. Một khi đã được nghe những cái lời giảng về giáo lý và làm sinh khởi những cái hiểu biết ở nơi bản thân mình, thì tự nó cũng sẽ làm duyên cho những cái khoảnh khắc suy xét khác về giáo lý, tức là về các pháp xuất hiện. Và cái sự sinh khởi của những cái khoảnh khắc suy xét chân chánh này, nó diễn ra một cách tự nhiên, chứ không phải là bởi vì ta cố làm việc đó. And that reflection can be a condition for some actual understanding to arise of the present moment reality. Và cái những cái sự suy xét chân chánh về các pháp đó có thể làm duyên cho những cái khoảnh khắc mà kinh nghiệm về thực tại một cách trực tiếp. Again, not because one has the intention that there should be direct awareness or because one chooses the object, but just because that is the it is the wise reflection that conditions the natural arising of direct understanding over time. Và một lần nữa cần phải nhấn mạnh rằng ở đây không phải là bởi vì ta đã quyết định là mình sẽ trực tiếp kinh nghiệm đối tượng này hay là ta cố để lựa chọn một cái đối tượng nào đó để kinh nghiệm trực tiếp mà do chính cái duyên của những cái hiểu biết đã có trước đó nhờ sự suy xét chân chánh trên một cái quãng thời gian dài thì cái hiểu biết trực tiếp về thực tại sinh khởi. So these dhammas, the wise reflection and the direct understanding, are not self. They arise by conditions, not because of anyone having the intention that they should arise. Như vậy thì cả hai yếu tố là như lý tác ý hay và yếu tố thực hành tùy pháp thì chúng cũng đều sinh khởi do cái duyên của chúng chứ không phải là bởi một con người nào đó cố ý tạo ra chúng. Is there intention now? Hiện giờ có tác ý hay không? Khi nói đến tác ý ở đây là nói đến manasikara. Otherwise it would be we just talk about that which we don't know at all. Nếu không thì chúng ta lại vẫn cứ nói về những cái mà ta không biết gì cả. So when one hears the word manasikara or attention, there should be the understanding whether is there attention now. Vì vậy khi chúng ta nghe đến từ manasikara hay là tác ý thì chúng ta cần phải hiểu rằng cần phải đặt câu hỏi là hiện giờ có tác ý hay không, nó là gì. So is there attention now? Thế câu trả lời là gì? Hiện giờ có tác ý, có manasikara hay không? Yes. I think some people said at the moment of understanding that there is attention, it is wise attention. Như vậy thì ở khoảnh khắc nào cũng có tác ý, nhưng mà ở cái khoảnh khắc có cái hiểu biết đúng thì khi đó tác ý đó được gọi là như lý tác ý. But just knowing this is not enough at all because one always forget about reality. One takes it for self and try to have more. Nhưng mà chúng ta vẫn không hiểu kỹ điều này và chúng ta vẫn cho rằng cái đó là một con người tác ý và chúng ta lại muốn có thêm nó, chúng ta lại muốn có thêm như lý tác ý. So let's think about attention just a little bit more. What is it? Vậy thì hãy nghĩ thêm về manasikara, tác ý, nó là gì? It's now. So what is it? Hiện giờ nó đang có mặt, nhưng nó là gì đấy? If we don't know now, we cannot understand better and better about anything because there's no understanding of what appear, what is now. Nếu như chúng ta không biết về cái mà đang hiện hữu ngay lúc này thì chúng ta cũng sẽ không thể hiểu thêm về bất cứ thứ gì khác. Bạn Dũng mời bạn đứng dậy để cùng đối thoại với Achan thì sẽ giúp dễ hơn. Thế vậy thì hiện giờ nó là gì? Dạ, chị bà gì ạ? Achan vừa đặt câu hỏi là bây giờ mình sẽ cần phải hiểu rõ về tác ý đúng không? Vâng. Đặt câu hỏi về tác ý, hiện giờ có tác ý không? Và nó là gì? Dạ, hiện giờ thì là vô minh ạ. Thế có tác ý không? Vì là có tác ý mới là vô minh. Bạn có biết tác ý là gì không? Chưa rõ, em chưa rõ. He doesn't know what manasikara is, but he asked for it. So you ask for the thing that you don't know. Như vậy vừa nãy khi mà bạn đặt cái câu hỏi về như lý tác ý nhưng mà thực chất bạn lại chưa rõ là tác ý là gì đúng không? Vâng. Bạn có muốn biết thêm không? Có. So he would like to know more, so could you please explain to him? Thank you. So I think we discussed yesterday or the day before that manasikara is a mental factor, a chetasika that arises at every moment during life. Như bữa hôm qua thì chúng ta đã nói về thực tại này, nó là một tâm sở, nó là một tâm sở sinh khởi với tất cả các tâm suốt cuộc đời này. At a moment of seeing or hearing, manasikara arises with the seeing or the hearing to attend to the object, the visual object or the sound at that moment. Chức năng của nó là nó hướng tới đối tượng, nó hướng tâm tới đối tượng. Và ở cái khoảnh khắc của cái thấy này thì tâm sở nhất tâm sở hướng tâm hay là tác ý nó hướng tâm tới đối tượng thị giác, hay là ở khoảnh khắc của cái nghe thì tâm sở tác ý nó hướng tâm tới âm thanh. Đó là cái chức năng của nó. Seeing and hearing are result cheaters. They're the result of karma. They're not wholesome or unwholesome. So the citta seekers that arise with them, such as manasikara, are also result, not wholesome or unwholesome. Những khoảnh khắc của thấy, nghe hay là những khoảnh khắc của kinh nghiệm qua ngũ thức khác thì đều là những khoảnh khắc của tâm quả. Đã là quả thì có nghĩa là nó không có tính chất thiện hay là bất thiện. Vì vậy tất cả những cái tâm sở sinh khởi cùng với nó cũng không có tính chất thiện hay là bất thiện. Như vậy thì tác ý ở cái khoảnh khắc của thấy và nghe thì nó không phải là thiện cũng không phải là bất thiện. But without manasikara attending to the object, the seeing cannot see visible object and the hearing cannot hear sound. So every citta needs manasikara to attend to the object in order to experience it. Mọi tâm thì đều cần tới cái tâm sở manasikara này để có thể kinh nghiệm đối tượng. Chẳng hạn như là cái thấy thì phải cần có sự hướng tâm tới đối tượng thì mới có thể kinh nghiệm được đối tượng thị giác. Cái nghe cần phải có tác ý hay là hướng tâm để hướng tới đối tượng là âm thanh mới có thể kinh nghiệm được âm thanh. Ở mọi khoảnh khắc thì nó có cái vai trò riêng của nó trong việc hỗ trợ tâm kinh nghiệm đối tượng. Usually after these result cheaters, these result moments of consciousness, and a couple more result moments of consciousness and one more citta, usually there are unwholesome cittas arising. Unwholesome cittas arising with attachment, ignorance or aversion. Thông thường thì sau khi những cái khoảnh khắc của tâm quả diệt đi thì nó sẽ được tiếp nối bởi những tâm khác và có những tâm thiện hoặc là tâm bất thiện sẽ sinh khởi. Nếu mà là bất thiện thì nó sẽ sinh khởi với tham, sân và si. Nếu mà là thiện thì nó có thể sinh khởi với vô tham, vô sân hoặc vô si. Very, very quickly and completely unknown. So after seeing, usually there's ignorance or attachment, completely unknown. And at that moment, manasikara also attends to the object. Và những cái khoảnh khắc đó thì lúc nào cũng có tâm sở nhất tâm hướng làm cái công việc, tâm sở hướng tâm làm cái công việc của nó, nhưng mà nó thường là không được biết, không được nhận biết. Thì ở những cái thời điểm đó thì nó vẫn làm cái công việc là hướng tâm tới đối tượng. The object is still the visible object or the sound, depending on whether it's an eye door process or an ear door process. So at that moment of attachment, the manasikara attends to that visible object or sound in an unwholesome way. Và khi đó trong cùng cái lộ trình của cái căn môn tương ứng thì kinh nghiệm đối tượng cùng với của căn môn ấy cùng với cả cái thức tương ứng, ví dụ như là nếu mà trong lộ trình của nhãn môn thì ở những cái tâm thiện sinh khởi hay là bất thiện sinh khởi, nó cũng có hướng tâm cùng kinh nghiệm đối tượng thị giác đó theo cái cách thức là thiện hoặc là bất thiện. And after the visible object has fallen away, there are mind door processes, thinking and attending to that object and other objects in an unwholesome way usually. Và thông thường thì sau khi đối tượng thị giác diệt đi thì lại vẫn có những cái tâm khác sinh khởi và nó vẫn tiếp tục có tâm sở hướng tâm đó hay là tác ý đó, nó sinh khởi và nó làm cái nhiệm vụ của nó và nó hướng tâm tới đối tượng theo một cách bất thiện. Because it's unwholesome consciousness, akusala cittas, with attachment or aversion or ignorance, it means that the attention, the manasikara, is unwise. So it is called ayoniso manasikara, unwise attention. Bởi vì tâm khi đó là bất thiện, cho nên là hướng tâm mà sinh kèm với tâm bất thiện nó cũng mang tính chất bất thiện, cho nên nó được gọi là ayoniso manasikara, có nghĩa là phi như lý tác ý, hoặc là được dịch là tác ý không khéo, hay là cũng được nói là suy xét không chân chánh. But sometimes wholesome cittas may arise, so maybe thinking in a wholesome way, thinking about giving or moments of metta, helping other people. At those moments when wholesome cittas arise, the manasikara attends in a wholesome way. Và đôi lúc thì cũng có những khoảnh khắc của tâm thiện, chẳng hạn như là ở những cái khoảnh khắc của sự quảng đại, của bố thí, hay là khoảnh khắc của tâm từ, hay khoảnh khắc của hiểu biết. Và khi đó thì vẫn có tâm sở hướng tâm, và vì nó sinh khởi với những cái yếu tố là thiện, cho nên lúc đó nó được gọi là như lý tác ý, hay là tác ý khéo, hay là suy xét chân chánh. Or like now, listening to the Dharma, reflecting wisely about different realities in life, at those moments of reflecting wisely, there is attending in a wholesome way. It is yoniso manasikara. Chẳng hạn như hiện giờ có thể đang có cái sự suy xét về những pháp khác nhau với cái hiểu biết đúng, tức là sự suy xét chân chánh, thì chính là tâm sở hướng tâm hay là tác ý đó, nó hướng tới đối tượng một cách chân chánh, nên nó được gọi là như lý tác ý. And through association with the good friend, and in the deepest sense, the good friend is actually the Buddha. So it is association with the Buddha's teachings that leads to more wise considering, leads to more and more yoniso manasikara, wise attending to realities in life as taught by the Buddha. Và ở cái yếu tố đầu tiên là yếu tố thân cận bậc thiện trí, thì chúng ta biết rằng là Đức Phật là bậc thiện trí vĩ đại nhất. Và như vậy thì cái việc mà gần gũi bậc thiện trí ở đây có thể nói là khi mà có cái sự tìm hiểu, nghiên cứu giáo pháp của Ngài, thì từ đó nó sẽ có cái duyên cho cái như lý tác ý sinh khởi. Without coming across the Buddha's teachings, without associating with this very good friend, there can be moments of wholesomeness in a day. There can be moments of generosity, of kindness. It is wise attention at those moments, but there cannot be the wise attending to the realities of life without hearing the Buddha's teachings. Nếu không có sự thân cận với bậc thiện trí, nếu như không biết đến giáo pháp của Đức Phật, thì vẫn có thể có những cái khoảnh khắc của tâm thiện sinh khởi, và khi đấy theo một nghĩa nào đó thì cũng vẫn có như lý tác ý. Nhưng mà nếu dưới cái góc độ của như lý tác ý trong cái con đường phát triển trí tuệ, thì sẽ không bao giờ có được những cái khoảnh khắc của như lý tác ý, tức là sinh kèm với hiểu biết đúng. So actually, we don't have to think about attending wisely or developing wise attention, because by understanding more about the different realities in life now, including those which are wholesome and those which are unwholesome, understanding those realities as not self will lead to more and more wise attending naturally. without expectation. Như vậy thì chúng ta không cần phải nghĩ đến việc là làm thế nào để phát triển như lý tác ý, bởi vì thông qua cái sự phát triển hiểu biết về những cái gì đang là thực, những cái gì đang xuất hiện ở khoảnh khắc hiện tại, thì những cái khoảnh khắc của cái hiểu biết đó nó đã là như lý tác ý và nó sẽ tiếp tục làm duyên cho những cái như lý tác ý khác hay là suy xét chân chánh khác sinh khởi. Does it make more sense now? Như vậy thì bạn có hiểu thêm được một chút không? Có. At moment of being asleep, is there attention? Khi ngủ say thì khi ngủ thì bạn có, thì khi đó có như lý tác ý, khi đó có tác ý hay không? Dạ, ngủ thì không biết gì ạ. Nhưng mà như vậy là câu trả lời là không có hả? Dạ, không rõ là có hay không, bởi vì so it's not clear whether it is or not. Or some other friends in the audience shaking their heads, but I think that we forget what was said, that manasikara has to arise with every citta, every moment of consciousness during life. So even in deep sleep, there are moments of consciousness. So manasikara must be there. Như là lúc vừa nói dặn nãy, bà đã có giải thích là manasikara hay là tác ý là một tâm sở sinh khởi với tất cả các khoảnh khắc của tâm trong suốt cả cuộc đời này. Như vậy thì ở trong lúc ngủ say cũng phải có tâm sở tác ý sinh khởi. Does manasikara appear now? Hiện giờ tâm sở hướng tâm hay là tác ý này có đang xuất hiện hay không? Bạn có nghĩ nó đang xuất hiện hay không? Xuất hiện ở đây có nghĩa là nó có là đối tượng của sự nhận biết hay không? Có. So yes. What appears now? Cái gì hiện giờ đang xuất hiện? Đối tượng thị giác. Visible object. So it's not manasikara. Như vậy thì khi mà đối tượng thị giác xuất hiện thì đó không phải là tác ý đúng không? Ở một thời điểm chỉ có một thứ xuất hiện thôi. Vâng, đúng rồi. Vâng. Yes. Many realities are there in a moment of citta, but they do not appear. Có rất là nhiều thực tại khác nhau sinh khởi ở mỗi một khoảnh khắc mà tâm sinh khởi, nhưng mà không phải là thực tại nào cũng xuất hiện để là đối tượng của sự nhận biết. Is there memory at this moment? Hiện giờ có tưởng không? Có. Yes. While one at moment of being asleep, is there memory? Khi ngủ say thì có tưởng không? Khi ngủ say thì không, chỉ có tâm hộ kiếp. So when we in deep sleep, there's no sanya. That we discussed this morning or yesterday how there are seven citta-sika, seven mental factors that arise with every single citta during life, including deep sleep, the moment of birth, moment of death, every moment during life. Như là trong mấy ngày qua thì chúng ta đã nói về bảy tâm sở biến hành, gọi là tâm sở biến hành bởi vì chúng sinh khởi với tất cả các tâm. Thì trong bảy tâm sở biến hành đó thì chúng ta đã nói đến, như là vừa rồi là nói đến tác ý, manasikara và tưởng, sanya thì cũng là một trong bảy biến hành tâm sở. Có nghĩa là mọi khoảnh khắc của cuộc sống đều có nó, kể cả khoảnh khắc lâm chung hay là khoảnh khắc ngủ say thì vẫn có tưởng. So we discussed on the first day how one of these is one pointedness or concentration, how it arises at every moment, ikkhagata citta-sika. And I think yesterday we mentioned how sanya and manasikara also arise at every moment during life. Và chúng ta cũng đã đề cập đến một số tâm sở khác nữa, như là tâm sở nhất tâm, là tâm sở có nhiệm vụ trụ trên đối tượng để cho tâm kinh nghiệm đối tượng. Rồi cùng với cả tâm sở hướng tâm, tâm sở tác ý và tâm sở tưởng, thì chúng đều là những tâm sở biến hành sinh khởi với mọi tâm ở mọi khoảnh khắc. So during deep sleep, the cittas are also result cittas, not wholesome, not unwholesome, but result of karma. Even at those moments, there is attending to the object. There is marking the object that is experienced by sanya. Như vậy, ở cái thời điểm ngủ say thì tâm khi đó không phải là tâm thiện, cũng không phải là tâm bất thiện, mà nó là tâm quả. Nhưng mà vì ở mọi khoảnh khắc thì đều có tác ý và đều có tưởng, cho nên ở những thời điểm đấy thì những cái thực tại đấy vẫn sinh khởi và chúng vẫn làm nhiệm vụ của chúng. Tác ý thì vẫn đưa tâm đến đối tượng, còn hướng tâm đến đối tượng, còn tưởng thì vẫn đánh dấu về đối tượng. Understanding this point is the way to begin to understand that these chetasikas, like the cheetahs, they arise by conditions, not in anyone's control. No one attends, no one chooses at those moments in deep sleep to attend to any object. But because of karma and other conditions, those cheetahs arise and attention is there at each moment. So it's quite different from the conventional idea of attention. Khi mà chúng ta hiểu rõ hơn về điều này thì chúng ta cũng càng thấy rõ hơn bản chất vô ngã của pháp. Chẳng hạn như là ngay cả khi ngủ say thì cái tác ý nó vẫn làm cái công việc của nó, không cần phải có một người nào để làm cái công việc tác ý, nó vẫn hướng tâm tới đối tượng. Và như vậy thì ta có thể thấy rằng là cái nghĩa của cái từ, của cái tác ý và trong giáo pháp của Đức Phật, nó khác với cả những cái hiểu thông thường của chúng ta về từ tác ý trong ngôn ngữ chế định hàng ngày. And no one could have explained these details except for the Buddha. This is why the Buddha is actually the good friend, and it is his teachings that he left as the teacher. Chính vì không có ai khác ngoài Đức Phật là người có thể cho chúng ta tất cả những cái giải thích kỹ lưỡng về các thực tại như vậy, nên Ngài chính là bậc thiện trí lớn nhất của chúng ta. Và sau khi mà Ngài mất đi thì chính giáo pháp của Ngài là bậc thầy hay là bậc bổn sư của chúng ta. Do you remember? Bạn có nhớ không? Dạ. Anything? Bạn có nhớ gì không? Dạ con thú thật là con bị một cái rất là lạ, là có thể bây giờ con nghe, con nhớ một lúc nhưng mà tí nữa đi về thì con lại quên mất. Có những việc trong ngày con quên nhanh lắm ạ. I have to say that maybe my memory is not good. Maybe I hear it now and then I soon forget after. It doesn't matter at all. Just, do you remember this room, this person? Bạn có nhớ cái căn phòng này hay là con người này không? Ngay bây giờ, hiện giờ đang có sự ghi nhớ không? Dạ có ạ. Yes. Is remember you? Cái nhớ hay là cái tưởng này có phải là bạn không? Không ạ. No. What is it? Thì nó là gì? Nó là trong ngũ uẩn thủ. She says five khandas, upadana khanda. What is khanda? Uẩn là gì? Uẩn là sự nhớ tưởng chấp thủ về một cái tự ngã. It's a memory and attached to the self. What is the real nature of khanda? Cái bản chất thực sự của uẩn có nghĩa là gì? Cái ý nghĩa thực sự của từ uẩn là gì? Là sự nhớ tưởng. It's memory. He said it's memory. No, it's just as about khanda, not memory. That's it. That's why we should not be confused. The question is the meaning of the word khanda, because you mentioned khandas, you mentioned memory. So when you use the word khanda, what is khanda? Em có biết hiểu cái nghĩa của từ uẩn không? Uẩn thì em có đọc trên kinh sách thì có nói, thì Đức Phật cũng có giải thích về cái năm uẩn đấy, thì nó là những cái pháp vô thường, khổ vô ngã, nó không phải là một cái tự ngã nào cả. Thì em có hiểu là như thế. As he read in the sutta, it's mentioned like the five khandas also has a characteristic of the anicca, anatta, and dukkha. What is anicca? Cái gì vô thường? Ngũ uẩn. Five khandas. I just asked about the word anicca, not khanda anymore. Tức là bây giờ Achan không hỏi về uẩn nữa. Achan hỏi về khi mà bạn nói đến vô thường thì cái gì vô thường, bạn có thể kể ra một cái gì vô thường xem. Hay là vô thường là gì? Vô thường là sự biến đổi, hoại diệt, sinh lên hoặc diệt đi. Anicca is the rising and falling away. That's the meaning of khanda. Whatever arises falls away. So this moment is present, when it's gone it's past, that which now is coming is future, and whatever arises and falls away is khanda. Và đó chính là cái ý nghĩa của từ uẩn. Uẩn có nghĩa là cái sinh và diệt. Cái nó đã sinh khởi rồi nó sẽ là quá khứ, và cái đã sinh và cái diệt đi, và rồi cái chưa sinh khởi thì nó sẽ là tương lai. So is memory you or memory is khanda? Như vậy thì tưởng là bạn hay tưởng là uẩn? Tưởng là uẩn. So sanya is khanda. So is the sanya now? Hiện giờ có tưởng không? Dạ, em chưa hiểu ý bạn, nó hỏi là hiện giờ có tưởng không, là ý là như tức là hiện giờ tưởng, hiện giờ có tưởng không, tức là hiện giờ đang có tưởng có mặt không? Dạ có. Yes. Does it fall away? Nó có diệt đi không? Dạ có. Yes. Does it arise, the new one, not the same one? Và cái tưởng mới nó có sinh khởi không? Có. Yes. So it's not you, there's no you. There are only khandas which arise and fall away all the time, right? Như vậy là không có bạn mà chỉ có các uẩn, mà ta gọi là ngũ uẩn, nó sinh khởi và diệt đi liên tục, có đúng không? Đúng ạ. Is manasikara khanda? Tác ý có phải là uẩn không? Dạ vâng. Yes. What khanda is that? Nó là uẩn nào? Tác ý ạ. Tác ý, như em hỏi về như lý tác ý vừa rồi, mình đã giải thích rất là nhiều về tác ý đó, thì cái tác ý đó nó là uẩn nào? Thức đúng không chị nhỉ? Thức hay là tưởng? Em biết những cái uẩn nào? Sắc thọ tưởng là ý thức đúng không ạ? Thì cái tác ý tức là sự suy nghĩ của mình hướng tới một cái vấn đề nào đó thì nó là thức đúng không ạ? So it's just like a consciousness. Vijnana khanda. Vijnana. Is memory vijnana khanda? Tưởng thì có phải là thức uẩn không? Không. No. So what khanda is manasikara? À, thế thì nó là tưởng nhớ về. Thế thì manasikara tác ý nó là uẩn nào? Nó không phải là thức đúng không? Nó là tâm hay là tâm sở? Nó là tâm sở. Thức thì là tâm đúng không? Vâng. Thế thì nó là tâm sở thì nó là thuộc về uẩn. Nó là uẩn nào? Có những uẩn nào nó không có phải là tưởng không? Vâng, nó là tưởng. Nó là tưởng à? tác ý bây giờ là đại thành cùng là một với tưởng à? Đúng không? Nha. Tác ý có phải là tưởng không? Không. Vậy thì mình biết là có sắc uẩn này, nó có phải là sắc uẩn không? Không phải sắc uẩn. Nó có phải là thọ uẩn không? Không. Nó có phải là tưởng uẩn không? Không. Nó có phải là thức uẩn không? Không. Nó có phải là hành uẩn không? Đó là hành uẩn. So it's sankhara khanda. How many sankhara khandas are there? Có bao nhiêu hành uẩn? Hành uẩn thì ngoài hai cái là thọ với cả ngoài cái thọ ra với cả tưởng ra thì còn 50 cái công sở là thuộc về hành uẩn. 50 chetasika. So no self no one at all. Như vậy là không có một cái con người nào, không có một tự ngã nào cả, chỉ là các thực tại khác nhau đảm nhận công việc của chúng. Vâng. How many khandhas are there which you take for you? Có bao nhiêu uẩn mà bạn chấp tưởng là mình? Có 5. It's 5 khandhas. In manasikara, attention, is there attention now? Vậy hiện giờ có tác ý hay không? Có. Yes. What kind that it is? Nó là uẩn nào? Hành uẩn. Sankhara khanda. Can you remember anything? Có, bạn có nhớ được gì không? Dạ em không rõ là bà hỏi là nhớ là nhớ về cái gì ạ? Ý là bạn ấy có nhớ được cái gì không? Cái nhớ về các thứ có phải là bạn không? Không ạ. No, not me. Can Ajahn, can Jonathan, can anyone remember anything? Có phải là Ajahn hay là Jonathan hay là ai đó nhớ không? Không. No. No, because there's only Dhamma. So Sanya is Dhamma. Sanya or Sanya Kanda remembers, not I or you or anyone else. Như vậy thì không phải là bạn hay là tôi hay là một con người nào đó nhớ, mà cái làm cái công việc nhớ đó là tưởng uẩn hay là tưởng tâm sở. Vâng. And this morning, just at the end before we finished, there was some confusion about sati and sanya. Sáng nay khi mà chúng ta kết thúc buổi pháp đàm thì có một vài bạn đang hãy ngồi xuống. Có một vài cái lẫn lộn giữa các thực tại là tưởng và chánh niệm. So it was mentioned that if there is no memory, for example, about childhood or last life, it means no sati. Và khi đó bạn có nói rằng là nếu như chúng ta không nhớ được những cái gì đã diễn ra trong kiếp trước thì như vậy chứng tỏ là không có chánh niệm ở cái thời điểm tái sinh. But at this moment, for example, if one's thinking about one's lunch, whether or not because of sanya there is remembering what one ate or forgetting what one ate, there can be sati right now. Chẳng hạn như bây giờ khi mà ta nghĩ về những gì mà đã ăn vào buổi trưa, có thể là nhớ được là trưa nay ăn gì và cũng có thể là không nhớ rõ là trưa nay ăn gì. Nhưng mà ngay cả kể cả khi không nhớ được là trưa nay ăn gì thì chánh niệm vẫn có thể sinh khởi ở ngay khoảnh khắc đó. Because even at that moment of not remembering what one ate for lunch, actually sanya is still marking or remembering another object. And at that moment there is manasikara attending to some object. And there can be awareness right then and there of thinking or visible object or whatever appears at that moment. Bởi vì ở cái thời điểm mà chúng ta nghĩ về những gì đã ăn vào buổi trưa và kể cả khi chúng ta không nhớ rõ là đã ăn gì thì khi đó tưởng nó vẫn làm cái công việc đánh dấu và khi đó cũng có manasikara tác ý hướng tâm tới cái đối tượng ở lúc đó. và chánh niệm cũng có thể sinh khởi và lấy bất cứ đối tượng nào, có thể là suy nghĩ ở khoảnh khắc đó, có thể là tưởng ở khoảnh khắc đó, có thể là tác ý ở khoảnh khắc đó. So even if we go out and lose our way, so conventionally no memory of the right way, actually at each moment Sanya is marking and remembering its object. Manasikara is attending to its object, and there can be understanding and sati even at that moment of confusion. It can understand confusion as also just a dhamma, not self. Kể cả khi chúng ta đi ra ngoài và quên mất đường, không nhớ rõ là phải đi đường nào, thì ở cái khoảnh khắc đó tưởng vẫn đang hoạt động, nó vẫn đánh dấu cái đặc tính của đối tượng được kinh nghiệm ở khoảnh khắc đó, và tác ý cũng vẫn hướng tâm tới đối tượng đó, và cũng ngay thời điểm đó thì đã có thể có, cũng vẫn có thể có chánh niệm sinh khởi và lấy bất cứ một cái đối tượng nào khi đó là đối tượng cho chánh niệm. What khanda is hunger? Đói là uẩn nào? Some people say vedana khanda. And you, the one who asked about manasikara, what khanda is hunger? Bạn Dũng, bạn có biết là khi đói thì đó là uẩn nào không? Cảm thọ. Vedana khanda. You, not you are hungry. Không phải là bạn đói đúng không? Mà dạ, là đúng. Thọ uẩn sinh khởi. Vâng, thọ sinh khởi. How many khandas in a moment of seeing? Ở khoảnh khắc của cái thấy thì có bao nhiêu uẩn? Ở khoảnh khắc của cái thấy thì em chưa rõ bài hỏi là ý. Ở khoảnh khắc của cái thấy đúng không? Hiện giờ đang có cái thấy, có bao nhiêu uẩn hiện hữu ở khoảnh khắc của cái thấy? Có tưởng ghi nhớ. Thế là một thôi à? Sắc cũng có. Có sắc. Có năm cả năm. So at the moment of seeing there's five khandas. Just the moment itself, just the seeing itself. How many khandas? Nếu như chỉ nói về bản thân cái thấy thôi, chỉ nói về cái tâm thấy thôi, thì có uẩn nào ở đó, có bao nhiêu uẩn ở cái tâm thấy? Thì qua sắc thì là có sắc là một, là có tưởng. Chỉ nói về tâm thấy thôi. Không nói về cả cái khoảnh, không có nói về tất cả những gì có mặt ở cái khoảnh khắc đó, mà chỉ nói về cái tâm thấy. Là sắc ạ. Có sắc không? Có. Tâm cơ mà, đang nói về tâm cơ mà. Cái này em chưa rõ. So I'm not sure. At the moment of seeing, is there sanya arising together with it? Ở khoảnh khắc của cái thấy thì có tưởng sinh khởi cùng nó không? Của cái thấy mà khi nó sinh khởi thì nó chỉ là một cái thấy đơn thuần thì nó lại không có tưởng. Nhưng khi có tưởng thì nó lại là một cái không phải là cái thấy rồi. Tức là nó lúc khi mà thấy đối tượng thị giác thì lúc ấy nó đã có tưởng tác động. The answer is no. No sanya at the moment of seeing. Em lại quên mất rằng là tưởng là một thực tại sinh khởi với tất cả các tâm rồi đúng không? Vâng. Em vẫn còn bị lẫn lộn với cái định nghĩa về tưởng mà trước đây em vẫn thường nghe. Nhưng mà ở đây mình đã nói là tưởng là một thực tại sinh khởi với mọi khoảnh khắc của tâm. Vâng. Because we have discussed how sanya, like manasikara, has to arise with every single citta during life. So seeing is citta, vijnana is another word for citta. Citta and vijnana means exactly the same. So the moment when seeing arises, there must be sanya. Vì tưởng là một thực tại mà nó sinh khởi với tất cả các tâm, Cho nên ở cái khoảnh khắc mà tâm nhãn thức sinh khởi thì nó cũng có tưởng ở đó. Nói đến cái thấy thì cũng nói đến tâm nhãn thức. So seeing itself is vijnana khanda, because as I mentioned, vijnana citta means the same. So vijnana khanda at that moment has to be accompanied by sanya, sanya khanda. And is there feeling at that moment? Khi nói đến nhãn thức thì chúng ta biết rằng đó chính là tức uẩn, đúng không? Và tức uẩn ở đây nó sẽ sinh kèm với tưởng uẩn như vừa rồi đã nói. Thì khi đó có thọ không? Em không chắc. It's not sure. Okay, so vedana, feeling, it's another chetasika that has to arise with every citta, every vijnana throughout life. So in deep sleep, now at each moment of seeing, at each moment of thinking, there must be vedana arising together with that citta and that sanya, experiencing exactly the same object. And at each moment in life, the feeling is pleasant, unpleasant or neutral. Thọ thì cũng là một trong những biến hành tâm sở, nó sinh khởi với mọi khoảnh khắc của tâm. Kể cả khi chúng ta ngủ say thì cũng có thọ sinh khởi. Và nó có thể là thọ hỷ hoặc là thọ lạc, nó có thể là thọ khổ hoặc là thọ yêu, và nó cũng có thể là thọ trung tính. Vậy thì ở mọi khoảnh khắc thì đều có thọ. Như vậy thì ở cái khoảnh khắc mà có tâm nhận thức thì cũng có thọ. So at every moment in life there must be vijnana khanda, because we've agreed there must be citta at each moment, there must be vedana khanda, feeling, and there must be sanya khanda. Như vậy vừa rồi ta đã thấy rằng mỗi một cái khoảnh khắc của cuộc sống thì bao giờ cũng có thức uẩn, là tiếng Pali là vijnana khanda, tưởng uẩn là sanya khanda, thọ uẩn vedana khanda. And what about sankhara khanda? Because you said that sankhara khanda includes the other 50 chetasikas, such as manasikara. So at a moment of seeing now, there is vedana khanda, sanya khanda. What about sankhara khanda? Bạn đã nói rằng là ở khi nói đến hành uẩn thì nó bao gồm 50 tâm sở, trong đó có tâm sở tác ý manasikara. Vậy thì ở cái khoảnh khắc có tâm nhận thức hay là cái thấy thì khi đó có hành uẩn hay không? Có. Yes. Yes, because there must be other chetasikas such as manasikara, chetana, intention, one-pointedness arising at that moment of seeing with feeling and sanya. Đúng vậy, khi đó thì có hành uẩn, ngoài tác ý ra thì nó cũng có tâm sở tư hay là tâm sở nhất tâm, chúng đều ở trong hành, chúng đều là hành uẩn, và như vậy chúng cùng sinh khởi ở khoảnh khắc của tâm nhận thức. So at the moment of seeing there must be, which is vijnana khanda, there must be three other nama khandas arising together with it. There must be sanya khanda, there must be vedana khanda, and there must be sankhara khanda. Actually, these khandas have to be there at every moment during life. Như vậy thì ở khoảnh khắc của tâm nhận thức thì ngoài tâm nhận thức là thức uẩn thì còn có ba danh uẩn khác, đó là thọ, tưởng và hành. Và thực chất thì ở mọi khoảnh khắc của cuộc đời, ở trong mọi cõi, cũng không phải mọi cõi, gần hết thì cũng đều có bốn danh uẩn này sinh khởi cùng nhau. And as you said, each one is impermanent. It arises and falls away. And this is what is meant by khanda. Như là bạn đã nói, nó không có tồn tại kéo dài, nó sinh khởi và diệt đi. Vì vậy nó là uẩn. Uẩn có nghĩa là cái sinh và diệt. So the feeling with seeing, which is neutral feeling, is different from the feeling at the next moment and the next moment. The sanya at the moment of seeing is different from the sanya at the next moment and the next moment. So they arise and fall away with the citta, with the consciousness. Và thọ khoảnh khắc của tâm nhận thức hay là cái thấy thì nó là thọ trung tính và nó khác với cái thọ sinh khởi ở tâm tiếp theo và khác với thọ ở tâm sinh khởi ở những tâm sinh khởi sau đó. Và cũng như vậy, tưởng ở khoảnh khắc của tâm nhận thức không phải là tưởng ở khoảnh khắc của tâm tiếp theo và những tâm sau đó. Mỗi khoảnh khắc thì tất cả những thực tại ấy sinh khởi và diệt đi. The point of learning, the only point of learning about these details more and more is to understand that it really isn't I that can remember or I that feels or I that sees. So by learning about the dhammas, it slowly becomes clearer and clearer that no I involved at all, only khandhas arising and falling away. Cái mấu chốt của cái việc học về những cái chi tiết như thế này là để cho chúng ta thấy một cách thực sự rõ ràng rằng là không có cái tôi nào cả, không phải là một cái tôi cảm nhận, không phải là một cái tôi tác ý, không phải là một cái tôi nhớ, mà tất cả đều chỉ là những cái pháp nó đảm nhận cái chức năng của nó mà thôi. Và khi mà chúng ta càng tìm hiểu, càng nghiên cứu kỹ và chính xác chi tiết thì cái sự thật ấy nó sẽ càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. You asked for wise attention. Vừa nãy bạn có đặt câu hỏi về như lý tác ý đúng không? What we are talking now is condition for wise attention. Những gì mà chúng tôi đang nói về đây nó sẽ là duyên cho sự sinh khởi của như lý tác ý. Mời bạn. Thưa ông bà, con có một câu hỏi thì theo cái như con hiểu thì nhờ các bạn dịch giúp cái đoạn này, mình muốn để thể hiện cái hiểu của mình để cho các ông bà xem lại để có chỉnh sửa giúp mình cái. Cái thứ nhất là mọi như vậy thì rõ ràng chúng ta nhìn lại cái việc Đức Phật dạy, nhưng mà theo như con hiểu thì thực ra không có một chủ thể dạy và không có một chủ thể được dạy, mà chỉ đơn thuần là cái sự tạo duyên giữa trí tuệ của Đức Phật tạo cho cái sự hiểu biết đúng nơi người đệ tử được nhận được. Và con hiểu như thế là một hình là lúc đấy Đức Phật đã bắt đầu khởi động cái bánh xe pháp, cái bánh xe chánh pháp ở nơi Phật tử, và từ đó nối tiếp nhau trong các thế hệ Phật tử và đến lưu truyền đến ngày hôm nay. Thì hiểu như vậy có đúng không? Như vậy là không có lời dạy, không có lời thực hành, chỉ có duyên để tạo cho cái môi trường để trí tuệ, tránh chi kiến, tránh hiểu biết nó được phát triển về thực tại, được nối truyền giữa các thế hệ. Đấy là ý thứ nhất ạ, thì có đúng không ạ? So as I understand, all dhammas are anatta, so it means there's no Buddha and no his followers, just only conditioned dhammas that help to support for the understanding to develop. And it's passed on from this generation to the next generation. Is that right? So, what is the Buddha? Thì Đức Phật là gì? Cái đối với hỏi về Đức Phật là gì thì thực ra để trả lời câu Đức Phật là gì nó lại phụ thuộc vào tuệ giác của từng người. Có người nói là một sự giác ngộ toàn diện, nhưng mà thực tế ra thì như cái trí hiểu của con bây giờ thì nó là Đức Phật là người có khả năng nhận diện toàn diện về thực tại một cách rõ ràng và chính xác. So in order to answer who is the Buddha, it depends on different levels of understanding. But for somebody, it can be the Buddha is the one who fully enlightened. But as for him, the Buddha is the one who have totally direct experience of all dhammas. Three great or highly virtues of the Buddha: wisdom, purity, and compassion of that degree to be called Buddha, Sammasambuddha. Chắc chắn thì đó là bậc giác ngộ và bậc trí tuệ. Thế nhưng mà để mà được gọi đó là Đức Phật thì có ba cái ơn đức hay ba cái đặc tính của Đức Phật ở một cái mức độ tối thượng, đó là sự thanh cao, trí tuệ và lòng từ, lòng bi mẫn hay là đại bi của Đức Phật. Actually, what you said is correct in the ultimate sense. No Jonathan, no Sarah, no Buddha. Actually, only Citta, Chaitasika, and Rupa. Điều bạn vừa nói thì nó là đúng theo nghĩa tối hậu, bởi vì trong nghĩa tột cùng thì không có Đức Phật, không có bà Sarah, không có Achan hay là ông Jonathan. Mà chỉ có các tâm, tâm sở và sắc mà thôi. So however great, however amazing the Panya, it is still Kanda, Sankara Kanda, which arises and falls away. It doesn't belong to anyone. It didn't belong to anyone. So we use the Buddha as a conventional term, but actually we're talking about the qualities, the realities. Dù là mức độ trí tuệ có vĩ đại tới thế nào đi chăng nữa thì đó vẫn chỉ là uẩn, nó cũng sinh khởi và diệt đi. Tuy nhiên thì trong cái ngôn ngữ chế định thì chúng ta gọi cái người mà có cái sinh khởi, cái trí tuệ vĩ đại đó là Đức Phật. Nhưng mà về mặt bản chất thì đó là vẫn là các thực tại. So in reality, no one there that ever lived, just different qualities developed to such a very high degree, such as the compassion and panya. Như vậy thì nói trong cái nghĩa tột cùng thì không có ai cả, và chỉ là một cái sự tích lũy của những phẩm chất đến một cái mức độ tột cùng, và khi đó thì người ta gọi theo ngôn ngữ chế định là đó là Đức Phật. So as you say, it depends on the understanding when we refer to the Buddha, what is meant. Like we can say conventionally, this person's metta or this person's generosity, but in the ultimate sense, actually it doesn't belong to anyone. They are just qualities which arise by conditions and fall away instantly. Theo trong nghĩa chế định thì chúng ta vẫn dùng những cái từ như là người này có tâm từ, người này rất là quảng đại, rộng rãi, vân vân. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng bây giờ thì tột cùng thì không có một con người nào cả, đó chỉ là những cái phẩm chất nó sinh khởi, hay là những cái đặc tính khác nhau nó sinh khởi do duyên của nó và rồi nó lại diệt đi mà thôi. So when we pay respect to the Buddha, actually it is to those qualities we are paying respect. Vì vậy khi chúng ta nói rằng chúng ta tỏ lòng tôn kính Đức Phật thì chúng ta thực chất đang tỏ lòng tôn kính những cái phẩm chất cao thượng đó. And appreciating this point, actually it's a way to have less attachment to particular people or beings, because there's the beginning of understanding that they are qualities, not people that we are referring to. Và khi mà nhận thức được cái điểm này, nó sẽ giúp làm suy giảm những cái sự dính mắc với những cái con người hay là những thứ khác nhau, bởi vì tất cả những gì mà chúng ta trân quý thực chất nó là chỉ là những cái phẩm chất cao thượng, những cái thiện pháp, chứ không phải là những cái con người hay là một cái cá nhân cụ thể nào cả. And all these points, all these details were taught by the Buddha, so this is why, as Ajahn mentioned, actually in truth no other teachers, no other ajahns, actually only the teachings left by the Buddha because of those amazing qualities. Và cũng vì thế cho nên là Ajahn cũng nói, thường nói rằng là thực chất thì chỉ có một bậc thầy duy nhất hay là một đấng bổn sư duy nhất, đó là Đức Phật, tức là nhờ từ xuất phát từ trí tuệ của ngài mà ngày nay chúng ta có thể được tiếp tục nghe những cái lời dạy về chân lý đó, nhưng mà có thể qua những cái bậc thầy ngày nay truyền đạt lại, nhưng mà thực chất thì không có bậc thầy nào cả, mà chỉ duy nhất là từ chính Đức Phật, tức là cái trí tuệ bắt đầu từ ngài. And reflecting wisely about those qualities as dhammas, not anyone, at those moments there is wise attention, even though no wish to have wise attention. there is calmness and there is understanding at that moment. Và ở cái khoảnh khắc suy xét về những phẩm chất như vậy và nhận ra được rằng là đó chính là những thứ thực sự duy nhất tồn tại, thì ở khoảnh khắc đó có như lý tác ý mà không hề có cái ý định hay là có cái mong muốn để có như lý tác ý. Ở khoảnh khắc đó cũng có hiểu biết đúng hay là trí tuệ ở những cái mức độ nhất định, và ở đó cũng có chánh niệm nữa, mà chúng ta tự tất cả những cái yếu tố đó nó có mặt mà không cần có ai lên kế hoạch hay là có tác ý có nó cả. And although it's true to say that there are only dhammas arising and falling away, it's important to remember that these dhammas do not arise randomly. Mặc dù rất là đúng đắn khi nói rằng đây chỉ tất cả đều chỉ là các pháp sinh khởi và diệt đi, nhưng mà một điểm quan trọng cần phải ghi nhớ đó là những cái pháp đó nó không sinh khởi một cách ngẫu nhiên hay là lộn xộn. They arise by conditions, and the karma from previous lifetimes conditions the rebirth consciousness of this life, and also the some of the associated rupas that make up the body, hence the appearance of an individual with consciousness and a body. Chính nghiệp quá khứ là cái tạo duyên cho thức tái tục để bắt đầu cuộc đời này, và nó cũng tạo duyên cho những cái sắc mà dần dần hình thành một cái thân nào đó, và từ đó là có một cái con người cụ thể với một cái thân sắc và những cái yếu tố là danh, là gồm có tâm và các tâm sở với những cái tích lũy nhất định. And the consciousness of given individual, all the moments of consciousness in a lifetime are joined together by the by conditions, and that is by the condition of succession. Và tất cả những cái tâm mà nó sinh khởi trong một kiếp sống thì nó được nối tiếp nhau bởi một cái loại duyên, và những cái loại duyên đó là duyên khiến cho tâm này nối tiếp tâm kia không ngừng nghỉ. And this is what gives the appearance of different individuals. Và chính cái sự tiếp nối của các cái tâm và cũng như là những cái sắc sinh diệt không ngừng nghỉ đó thì nó tạo nên cái hình ảnh hay là một cái sự nhận thức về một cái con người hay một cá nhân nào đó. And the accumulated tendencies of each individual are passed from one moment of consciousness to the next and from one lifetime to the next. Và những cái tích lũy đã có từ quá khứ của mỗi một cá nhân thì sẽ được chuyển tiếp từ tâm này tới tâm kia từ suốt cả cuộc đời và từ kiếp này sang kiếp khác. Vâng, con muốn hỏi là thực ra cái điểm ở đây con muốn đề cập sâu hơn nữa là thực ra là muốn hiểu là khi mà giống như học sinh lên lớp ấy, thì hay có cái một thói quen suy nghĩ rất là thông thường là thực hiện theo những lời thầy dạy, nhưng mà theo trong điều kiện ở đây mà kể cả như hôm nay bọn con được nghe các ông các bà nói thì về bản chất nó đều là cái duyên để cho các cái sự suy xét chính kiến phát triển nơi chính mình, và sẽ ở nơi đó nó sẽ không có tự ngã hay không có một kế hoạch nào cả, thì nó tác động rất quan trọng đến cái thái độ khi mà nghiên cứu kinh sách hay là đọc sách để có một cái tiếp cận đúng đắn giữa sách vở với cái cuộc sống, tránh cái việc áp dụng mà theo nghĩa là Phật Thích Ca nói thế cho nên phải làm thế, thì nó tạo ra một cái sự nguy hiểm. Và con cũng muốn là để làm rõ cái ý này hơn cho con và cho mọi người trong cái cách gọi là sự khôn ngoan khi tiếp cận các cái lời giảng của Thích Ca cũng như của các thầy hay như cũng sách vở tài liệu. So from this I want to if I understand, when the student go to school, it has to follow what the teacher taught. But then I think it seems like it's not just you simply follow what they said. If you do this, do that. But you have to. It should be very wise, with wise considerations. Otherwise, it will lead to the misunderstanding. think what he said that normally what we do is when we listen to the teachers say this, so we follow his instructions. But from listening to what has been said here for 7 days, he got the understanding that it's a difference in the case of the Buddha's teaching. It's not that we read what he says and we just follow what he says, not because the Buddha say this that we do that. So, but in order to, but it is a very very certain point. So, in order to understand it better for himself and for others, he would like you to explain more about how to understand about this point more wisely. To understand the difference between conventional understanding and ultimate understanding. Như vậy ở đây chúng ta sẽ cần phải phân biệt được giữa hai thứ, một là cái hiểu theo cái nghĩa chế định và thứ hai là cái hiểu theo cái nghĩa tột cùng hay là chân đế. We can say conventionally, oh, we decide to go to this restaurant for lunch and we go this way and eat and we decide to order these dishes and we eat those dishes. Chúng ta có thể nghĩ rằng nói trong một cách rất là chế định rằng là bây giờ chúng ta quyết định là trưa nay sẽ đi ăn ở nhà hàng này rồi vào đây sẽ chọn món ăn này. Or we can say conventionally when following a recipe, step 1, step 2, step 3, step 4, no confusion. Hay là khi chúng ta sửa soạn một bữa ăn thì chúng ta có thể cầm cái công thức nấu ăn và theo cái công thức đó, bước 1 thì làm những thứ này, bước 2 thì cho những cái nguyên liệu này và bước 3 vân vân, và những cái điều đấy nó diễn ra mà không cần có một cái sự gọi là băn khoăn hay là rắc rối nào. But the Buddha taught about ultimate realities and the development of panya, which has nothing to do with this kind of conventional knowledge. Nhưng mà những gì mà Đức Phật đã giảng thì nó lại là một cái lĩnh vực hoàn toàn khác, đó là cái trí tuệ về bản chất thực của thực tại, và nó hoàn toàn khác với cả những cái gì diễn ra trong cái đời sống chế định. For example, if someone instructs me to lift a pen at this moment, actually at each moment of thinking and touching and lifting and seeing, each moment, each reality is conditioned. Ví dụ như chẳng hạn như ai đó bảo tôi bây giờ hãy cầm cái bút lên, thì cái việc mà tôi cầm cái bút lên thì nó sẽ có rất là nhiều khoảnh khắc khác nhau. Mỗi một cái khoảnh khắc, chẳng hạn như khoảnh khắc chạm vào cái bút, rồi khoảnh khắc nhấc nó lên rồi viết, thì những cái khoảnh khắc đó đều là do những cái duyên khác nhau tạo ra. Maybe one gives the instruction to the child to lift the pen, but it doesn't happen because no conditions for those particular cheetahs to condition the rupas that involved in lifting the pen. Chẳng hạn như là chúng ta có thể dạy một đứa trẻ viết chữ chẳng hạn, nhưng mà có thể là những cái gì mà chúng ta muốn dạy cho nó, bạn ấy không, đứa trẻ sẽ không theo, bởi vì không có đủ duyên cho cái việc mà khiến cho những cái sắc mà tạo thành những cái cử động và tạo ra những cái chữ đó nó được sinh khởi như là cái mong muốn của mình. The direction may say to turn left but we turn right. Actually, each moment of thinking, each sanya, each memory, each chaitana, each intention, each moment of attending, each reality is conditioned. Có lúc thì mặc dù là bảo người có người bảo rẽ trái nhưng mà ta lại rẽ phải. Thực ra thì mỗi một cái khoảnh khắc như vậy thì nó đều do những cái rất là nhiều yếu tố làm duyên chi phối. Và những cái thực tại sinh khởi ở mỗi một cái khoảnh khắc thì đều do những cái duyên khác nhau. Without hearing about and understanding about these different realities we've been talking about, such as sanya, manasikara, seeing visible object, without hearing about the absolute realities, the dharmas in life now, each one being anatta, there will always be the idea that I can follow instructions, I can do this, I can follow steps. Nếu như chúng ta không được nghe những cái lời giảng về các pháp chân đế khác nhau tạo nên cái cuộc sống này, thì ta sẽ luôn luôn cho rằng là có một cái tôi nghe theo những cái chỉ dẫn, một cái tôi làm theo những cái bước đã được hướng dẫn, vân vân. When we think, while we think in terms of conventional situations and take those conventional situations for being real, such as going to school, educating children, eating lunch, there can never be the understanding of realities as anatta. Khi chúng ta cho những cái tình huống theo nghĩa chế định là thực, ví dụ như là đưa con đến trường, hay là đi làm việc, hay là đi ăn trưa, khi mà chúng ta coi rằng là những cái tình huống đó là những cái gì rất là thực, thì như vậy sẽ không thể có cái hiểu biết về các thực tại. But when there is the understanding of realities as anatta, such as the various khandhas we've been referring to, then no confusion when we follow a recipe or talk about instructions in school or any other situation. The Buddha still talked about situations. He referred to the enlightened one. He talked about Ananda Sariputta. No confusion at all. So it all comes back to the understanding of realities now. Khi mà chúng ta nói về uẩn, về các thực tại khác nhau và có cái hiểu đúng về nó, thì chúng ta sẽ phân biệt được rõ ràng là khi nào là về pháp chân đế và khi nào là nói về những cái tình huống theo nghĩa chế định. Bản thân Đức Phật thì cũng vẫn nói về những cái câu chuyện và những cái tình huống khác nhau, nhưng mà với cái hiểu biết đúng thì sẽ không có cái sự lẫn lộn lúc nào đó là đang nói về các pháp chân đế và lúc nào là đang nói về cái sự quy ước chế định trong cuộc sống hàng ngày. Follow tiếp cái mạch đấy thì em muốn hỏi thêm, tại vì những cái cụm từ như là chúng ta đề cập đến, ví dụ như là như lý tác ý, hay trong các cái 37 phẩm trợ đạo có các cái cụm từ về bát chánh đạo, chánh niệm, chánh định, nhưng thực ra để một người bình thường đọc và liễu ngộ được cái nghĩa thật của những cái từ đấy thực sự là rất khó. Thì có phải chăng những cái đấy, những lời mà Phật dạy trong những cái bài mang tính chất giáo lý như vậy thì mang tính chất nó là cái bản đồ, có nghĩa là các dấu hiệu trên con đường đạt đạo, chứ nó có phải là nó như vậy thì nó là dấu hiệu trên con đường đạt đạo được hiểu chuẩn hơn là cách thực hành, đúng không? So as we may find many words in the sutta like yonisomanasikara or sammasanditis, and to understand those words it is really difficult. But as for his understanding, maybe those are just the signs that to help to understand more, but it's not kind of direction for the way. Is that right? Everything that we read in the suttas relates to something about the present moment reality. Tất cả những gì mà chúng ta đọc đến trong kinh thì đều là nói đến những cái thực tại hiện thời. Because the Buddha taught that our perception of the world and of life in of existence generally is a mistaken one. Bởi vì Đức Phật nói rằng là cái nhận thức của chúng ta về thế giới và về những gì diễn ra là một cái nhận thức sai lệch so với bản chất của thực tại. We take this existence to be a privilege and to be something to be cherished and sought after, whereas in fact it has no intrinsic merit of its own. Chẳng hạn như là chúng ta cho rằng cái sự hiện hữu ở trên thế gian này là một cái gì đấy đáng quý, là một cái gì đấy để nâng niu. Nhưng mà thực chất thì Đức Phật đã nói rằng là nó là bất tận nguyện. And he said that this misperception of life is based on a failure to see the true nature of the present moment reality. Và Đức Phật nói rằng là sở dĩ có cái sự nhầm lẫn đó, cái nhận thức sai lầm đó là bởi vì chúng ta không thấy được cái bản chất thực của các pháp chân đế hay là các thực tại. And that if the true nature of present moment reality is directly experienced with understanding, and seem to be so ephemeral and momentary, then there would be a better understanding, a clearer understanding of the nature of existence. Và nếu như có cái kinh nghiệm trực tiếp về cái bản chất vô thường rất là ngắn ngủi phù du của các thực tại này thì rõ ràng là cũng sẽ có một cái hiểu biết và nhận thức đúng đắn hơn về bản chất của cuộc sống. And all his teaching was directed towards helping the listeners to understand the true nature of the present moment reality. Và toàn bộ giáo lý của ngài đều hướng tới việc giúp cho những người lắng nghe giáo pháp có thể hiểu hơn về bản chất của những thực tại đang có mặt. Earlier we were talking about whether something is present at the present moment, such as manasikara, and if so, whether it appears or not. Vừa nãy thì chúng ta đã nói về một thực tại, chẳng hạn như là thực tại tác ý, hiện giờ nó có mặt hay không, và hiện giờ nó có đang xuất hiện là đối tượng của tâm hay không. There are many realities that make up the present moment. Some of them appear and many of them do not. Có rất là nhiều những cái thực tại nó tạo nên cái khoảnh khắc hiện giờ, và một số thực tại trong đó thì xuất hiện, tức là đối tượng của tâm, và một số thực tại thì không. Only those realities that actually appear at the present moment can be directly experienced and understood. Chỉ có những thực tại nào xuất hiện trở thành đối tượng của tâm thì mới có thể trở thành đối tượng của chánh niệm và trí tuệ. But it is necessary to also know more about other realities that are present but do not appear. Tuy nhiên, việc biết về những thực tại mà nó đang hiện hữu nhưng mà nó đang không xuất hiện thì cũng là cần thiết. Just to prevent us having our own ideas about the way things are. Và điều ấy là để tránh chúng ta không có những cái chi kiến, hay là ôm giữ những cái chi kiến sai lầm, hay là tự nghĩ ra những cái chủ thuyết về những cái gì đang diễn ra. Of course, when the understanding of realities begins to be developed, it is weak and tentative. Weak and tentative. Khi mà cái sự phát triển hiểu biết nó mới bắt đầu thì thường nó rất là yếu ớt, và nó như là nó chưa vững vàng. But in the Buddha's time, he was teaching to listeners who had highly developed understanding and were ready for enlightenment. Còn thời mà Đức Phật tại thế thì khi đó những cái bài giảng của ngài thường hướng tới các đệ tử đã có những cái tích lũy trí tuệ tới mức độ cao và sẵn sàng chín muồi để đạt tới sự giác ngộ. We are not in that category, so we need to appreciate that some of the things he spoke about cannot be directly experienced at the present moment, but we need to know what are those things about which he spoke which can be the object of understanding at the present moment. Và chắc chắn là chúng ta không cùng nằm trong cái nhóm những cái người mà sẵn sàng đạt tới giác ngộ. Chính vì vậy, chúng ta đừng mong đợi là khi mà chúng ta nghe những cái lời giảng của ngài mà chúng ta cũng kinh nghiệm trực tiếp các cái thực tại ấy, giống như là những cái thời của ngày xưa. Và chúng ta cần phải được nghe về các cái đối tượng để cho trí tuệ, và tức là những cái thực tại mà có thể là đối tượng của chánh niệm cùng với trí tuệ. And again, that's why we talk a lot about seeing and physical object, hearing and sound and thinking. Và đó chính là lý do mà chúng ta nói rất là nhiều về những thực tại đang xuất hiện ở khoảnh khắc này, như là cái thấy, cái nghe, về suy nghĩ, về đối tượng thị giác, âm thanh, cứng, mềm, nóng, lạnh, vân vân. Why do we go to school or somewhere like classes, swimming class or whatever? Chúng ta đi tới các những cái khóa học hay là những cái trường học để làm gì? Chẳng hạn như là đi học bơi, chúng ta tới đó để làm gì? Because we know that we don't know. bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta chưa biết cái việc đó. So we go to school in order to know what they teach. Vì vậy chúng ta tới trường để biết được cái mà người ta sẽ giảng cho chúng ta. Then can we know that we don't know anything about life at all if there is no one who can know that? Và chúng ta có, liệu chúng ta có biết được rằng là mình thực ra không hiểu gì về cuộc sống nếu như không được gặp cái người mà biết rõ về cuộc sống để chỉ ra cho chúng ta điều đó? Hearing about a person who knows everything absolutely perfectly, would you like to understand what he knows? Khi mà chúng ta được biết về một người có cái hiểu biết về tất cả một cách trọn vẹn, một cách hoàn toàn, thì chúng ta có muốn nghe về những gì mà ngài đã biết hay không? The word Samma Sambuddho cannot be two Samma Sambuddho at the same time. Khi nói đến Đức Phật toàn giác trong tiếng Pali là Samma Sambuddho, chúng ta cần phải hiểu rằng duy nhất chỉ có một Đức Phật toàn giác ở một thời điểm mà thôi. How great that wisdom and purity and compassion are there. Và cái mức độ thanh cao, mức độ trí tuệ và mức độ bi mẫn của ngài nó vĩ đại tới chừng nào. For only the one who has become enlightened the truth of everything in this world or other worlds. Đó, và là một người đã giác ngộ về sự thật của tất cả mọi thứ của thế giới này và của trong những thế giới khác nữa. He can tell the truth, the absolute truth of everything. Would you like to know about that? Và vì ngài là người có thể nói về sự thật của mọi thứ, vậy thì ta có muốn biết về những gì ngài đã giác ngộ hay không? Some people do not mind at all. They just live happily or their life without thinking about death or new life at all. Một số người thì không quan tâm, họ chỉ muốn sống cái cuộc sống của họ một cách vui vẻ và không cần nghĩ gì tới cái chết và kiếp sau. But one can hear about birth and death all the time, every day. That is something that should be known. Why? Hàng ngày thì chúng ta nghe về những cái cuộc, những cái sự ra đời của những chúng sinh mới và những cái sự ra đi của những con người, và tại sao chúng ta cần phải biết thêm về nó? Why we cannot live forever? Tại sao chúng ta không thể sống mãi? Life is so short and there must be other life after this life for sure. Cuộc sống thì vô cùng ngắn ngủi và chắc chắn sẽ lại có những cái kiếp sống khác nữa. Some might believe and some might not believe about this. Một số người thì có niềm tin ở điều này và một số người thì không tin. If there's no understanding of life yet, it's impossible to understand whether there is next life after this life. Nếu như chúng ta không hiểu rõ về cái cuộc sống ở kiếp này thì cũng rất khó để có thể tin được rằng là có một cái kiếp sống khác ở sau kiếp sống này. When there is the understanding of this life, that is the understanding of there must be next life after this. Khi mà có cái hiểu về cuộc sống này thì cũng có cái hiểu rằng chắc chắn sẽ phải còn có kiếp sau, sau khi cuộc sống này hay kiếp này chấm dứt. If there's no seeing a moment ago, can there be other moment now? Nếu như không có những cái thấy ở khoảnh khắc trước đó thì có thể có cái thấy ở khoảnh khắc này không? So life is just conditioned moment all the time, arising and falling away by conditions. Vậy thì cuộc sống chỉ là những cái khoảnh khắc mà do duyên tạo, tiếp nối nhau, sinh và diệt, không ngừng nghỉ. It's not that you have to prepare anything, paper or pencil or anything to understand, but just hearing the word and consider whether it's true or not. Không giống như là đi học, chúng ta không cần phải giấy tờ, không cần phải cặp sách, không cần phải bút mực, mà chúng ta cần lắng nghe và suy xét về những gì được nói tới. Many people was born and died without understanding anything in life at all. Có rất nhiều người sinh ra và chết đi và không hiểu gì về sự thật trong suốt cuộc đời của mình. From life to life is just like this, but any life that have opportunity to hear the right words or the true words shouldn't one hear it? It doesn't hurt at all. Và có rất là nhiều kiếp sống đã như vậy, nhưng mà ở kiếp nào đó khi ta đã có cơ hội được nghe những cái lời dạy chân chánh, những cái lời dạy về sự thật, thì liệu có nên bỏ qua không hay là nên nắm bắt cơ hội ấy? Bởi vì những cái lời về sự thật thì chắc chắn không làm tổn thương ai cả. We hear many words in one's life every day, but what about the word that they can bring about the understanding which hasn't happened before? Trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta nghe rất là nhiều những cái lời dạy hay những cái ngôn từ khác nhau. Thế còn về cái những cái ngôn từ mà có thể đưa tới những cái hiểu biết mà chưa từng có trước đó thì sao? Who can understand seeing right now that it's conditioned to arise without the proper condition? Seeing cannot arise at all. Có ai có thể biết được rằng cái thấy hiện giờ đang sinh khởi, đang có mặt là do duyên, nếu như không có những cái duyên tương ứng của nó thì nó sẽ không thể sinh khởi. And life is only the experience through the five doors, eye, ear, nose, tongue, body, and the last one, the sixth one is mind door. Bởi vì cuộc sống chỉ là tất cả những gì kinh nghiệm diễn ra qua ngũ quan và ý môn. It's not the thing just to follow or to repeat, but to understand whether it's true or not. Và những điều này không phải là những điều để mà ta làm theo, mà là những điều để chúng ta nghe, hiểu và suy xét xem là nó có đúng hay không. Câu hỏi cuối cùng ạ, tại vì là con đang đọc cái cuốn thập ba la mật do các trên website ấy, thì con muốn hiểu là thực ra cái nếu mà theo nội dung mình vẫn tiếp nhận thì thực ra các cái tích lũy các cái một trong các 10 cái ba la mật đấy thì thực ra đều là tích lũy của các cái phẩm chất của các danh pháp và sắc pháp, thì cái đấy cái việc tích lũy ba la mật rõ ràng là nó rất tự nhiên và nó đi kèm với sự hiểu biết về thực tại, đúng không ạ? So I'm now reading the book on the 10 paramis. So as I understand, the parami should be the accumulation of the good qualities, and it should be natural, right? So whatever we read, whether it is about the paramis or about the Four Noble Truths, whatever it is, it's a description about those different realities. Bất kể là 10 ba la mật hay là tứ thánh đế hay là bất cứ những gì mà chúng ta đọc thì chúng ta hiểu rằng đó đều là những cái lời mô tả về các thực tại khác nhau. Without the right understanding of realities, the paramis cannot develop. They cannot be paramis. Và đúng là nếu như không có cái hiểu biết đúng thì chắc chắn là sẽ những cái phẩm chất thiện đó nó sẽ không trở thành các ba la mật và chúng nó sẽ không được phát triển. Dana without understanding of reality is not dana parami. Chẳng hạn như là bố thí, nếu như không có cái hiểu biết về bản chất của các pháp thì nó sẽ không phải là bố thí ba la mật. So if someone sets out to have more dana, more metta and so on, it's not understanding what reality is. It's not understanding what parami is. Vì vậy nếu mà ai đó nghĩ rằng là bây giờ tôi sẽ bố thí để có bố thí ba la mật, hay là tôi sẽ có tâm từ để có tâm từ ba la mật, thì rất khả năng là không có cái hiểu về thế nào là bố thí, thế nào là ba la mật, và không có ba la mật được tích lũy. So don't think of it as something to do, something to follow, but understand the quality of those particular wholesome factors that have to develop with understanding. Như vậy thì cần phải hiểu rằng đó không phải là những thứ để làm theo, mà thay vào đó phải là cái sự hiểu biết về những phẩm chất và thấy được cái giá trị của những phẩm chất đó, để từ đó làm duyên cho sự phát triển của những phẩm chất đó. Like yesterday or the day before I mentioned Satya Parami, truthfulness. So at the moment of understanding what appears now, what is real now, there is truthfulness at that moment, not because I try to be truthful, but that quality develops with understanding. Ví dụ như bữa trước tôi có đề cập đến chân thật ba la mật. Ở khoảnh khắc hiểu về cái hiện giờ đang xuất hiện, thì khi đó có sự chân thật. Và như vậy thì chân thật ba la mật phát triển ở chính cái thời điểm đó, mà không cần phải có ý nghĩ là tôi sẽ phát triển chân thật ba la mật. Yesterday someone mentioned the first sutta the Buddha taught, the Dhammacakkappavattana Sutta, and this is about the Four Noble Truths. Và bữa trước cũng có một bạn có đề cập đến bài kinh chuyển pháp luân, đó là bài kinh đầu tiên mà Đức Phật đã thuyết giảng. It's a description about the realities in life which are dukkha, the khandhas in life. Và trong cái bài kinh này thì có nói đến đó là cái lời mô tả về những cái sự thật của cuộc sống, và có nói về ngũ uẩn thủ, và nói rằng ngũ uẩn thủ là khổ. A description of the cause of dukkha, lobha, attachment now. Ở đó cũng mô tả về cái nguyên nhân của khổ, và đó là tham ái và vô minh. The end of dukkha, nibbana. Rồi cũng mô tả về cái sự chấm dứt của khổ hay là diệt khổ, đó chính là niết bàn. And the path leading to the end of dukkha, the Noble Eightfold Path. Và cái cuối cùng đó là cái con đường dẫn đến sự diệt khổ, đó là con đường bát chánh đạo. But it's not telling anyone go and follow this path, do this, do that. It's describing the way which leads to the end of dukkha. Và trong đó thì không hề có cái việc nói rằng con mọi người hãy đi làm việc này hay là đi làm việc kia, mà Ngài chỉ đơn thuần mô tả cái con đường để dẫn tới sự diệt khổ. Without an understanding about realities now as anatta, there will always be an idea of following instructions, following steps and methods, and actually whatever we read won't be understood. Như vậy thì rõ ràng là khi mà chúng ta thấy rằng không phải là cái việc là đi theo những cái lời chỉ dẫn hay là bước 1, bước 2, mà tất cả những cái đó đều chỉ là những cái lời mô tả về cái con đường phát triển hiểu biết. But with more understanding about the different realities as anatta now, not in anyone's control, arising by conditions, whether we're reading Sutta or Vinaya or Abhidhamma, there will be less and less confusion gradually. Khi mà có thêm cái hiểu biết về các pháp là vô ngã, thì dù chúng ta đọc kinh hay là đọc tạng luật hay là đọc tạng vi diệu pháp, thì sẽ càng ngày mọi thứ nó càng trở nên rõ ràng và thống nhất hơn, và sẽ không còn có những cái sự hoài nghi và lưỡng lự. Thank you. It's so more very big benefit for me. Thank you. Is this moment parami? Khoảnh khắc này có phải là ba la mật không? Theo như con hiểu thì nếu về chân đế mà nói reality thì về bản chất mọi thứ đều ba la mật, nhưng mà cái sự tích lũy nơi mỗi người cảm nhận được cái thực tại đến đâu thì chắc là chưa đạt được đến trạng thái ba la mật. So in theory everyone can be paramit, but it depends on the level of understanding, cannot direct experience that. Any wholesome moments motivated by right understanding, which sees the danger of not understanding reality, are parami. Bất cứ cái khoảnh khắc nào của hiểu biết mà nó được thúc đẩy bởi cái việc thấy được cái hiểm họa của vô minh, thì nó sẽ đều là ba la mật, cái khoảnh khắc của ba la mật. Dana without understanding cannot be parami. Bố thí mà không có hiểu biết thì nó không thể là ba la mật. Because usually there are conditions for akusala to arise, but when there is more and more understanding, it motivates better and better kusala. Bởi vì là thông thường thì bất thiện sinh khởi rất là nhiều, nhưng mà khi mà có cái hiểu về cái hiểm họa của bất thiện thì nó sẽ làm duyên cho thiện pháp sinh khởi nhiều hơn. At moment of giving and thinking about result, as I, that is not part of me. But at moment of giving, it's not I. It's just the condition to help the others that is part of me. Khi mà chúng ta bố thí với cái mong muốn với cái nghĩ đây là tôi bố thí và để đạt được một cái kết quả nào đó thì đó không thể là ba la mật. Nhưng mà khi mà cái việc bố thí diễn ra bởi vì các duyên nó đến cho việc bố thí đó thì khi đó nó sẽ là ba la mật. Panya works its way little by little, gradually by all kinds of kusala. Trí tuệ nó sẽ tự được vun bồi theo cái gọi là cái trật tự tự nhiên hay là cái quy luật tự nhiên của nó thông qua sự phát triển của các thiện pháp hỗ trợ cho nó. Because the accumulation of conditions for akusala is so great. Bởi vì những cái duyên cho sự tích lũy của bất thiện thì nó cũng rất là sâu dày. But at the end, Panya can eradicate all akusala. Nhưng mà cuối cùng thì trí tuệ nó có thể tận diệt được tất cả các loại bất thiện. So having parami motivated by panya, one day there will be the realization of the truth that we are talking about right now. Vậy thì khi mà có được các ba la mật được vun bồi thúc đẩy bởi trí tuệ thì đến một lúc nào đấy trí tuệ nó sẽ đạt tới mức độ có thể tận diệt được mọi loại phiền não. Sa thụ, sa thụ, sa thụ.